Chương 1119, Hỏa Thần Mũ. Chương 1119, làm sao vui vẻ ngây dại nữ thần số mệnh mì nồng chống hai tay tựa ở bệ cửa sổ, nâng cầm lên phồng má hừ nhẹ nói. Gần số nghe được câu hỏi phục hồi tinh thần lại, nữ thần số mệnh lừa gạt quá bức người không gạt được nàng. Người nữ nhân này căn bản không phải là bởi vì thích mực có tiếp cận hỏa thần, nếu như hắn không có đoán sai hỏa thần có thể để cho người nữ nhân này coi trọng như vậy chỉ có tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trợ. Ngoài ra, gần sổ không nghĩ tới hỏa thần có cái gì giá trị có thể cho nữ thần số mệnh mỹ nồng làm được loại tình trạng này lấy lòng. Rất nhiều cương giả, kỳ thực âm thầm đều cho rằng nữ thần số mệnh mỹ nồng chỉ là dựa vào cơ giới thần hoàng mà thôi đều cố gắng xem nhẹ người nữ nhân này, bây giờ xem ra tất cả mọi người xem thường nàng, sở hữu mệnh tinh bộ tộc truyền thừa nàng rất không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ừ là ngây dại. Gần số một bà kéo qua túi đầu âm nhạc nữ thần Ami, nắm ở trong lòng đi vào tinh xảo ba tầng lầu các. Lầu hai bệ cửa sổ, nữ thần số mệnh mỹ nồng sắc mặt xanh lét. Nàng chỉ là muốn lợi dụng hỏa thần không giả, vì vậy mới có dùng hết thủ đoạn làm ra ả mỹ xếp vào ở hỏa thần bên người tham lấy tình báo, nhưng không nghĩ đến hỏa thần sẽ ở trước mặt nàng như vậy khẩn cấp không lọt vào mắt nàng. Còn hy vọng mệnh tinh tộc trong truyền thừa nhắc tới một số vật gì đó thực sự ở hỏa thần trong tay. Nếu không phải ở, sớm muộn gì muốn cho cái này không nhìn của nàng hỏa thần chết không yên lành, lẽ nào nàng thật đúng là so với ả mỹ kém hay sao? Cắn răng, mỹ nồng thuấn di hướng dưới lầu. Thuấn di kết thúc, nữ thần số mệnh mỹ nồng trừng lớn con mắt. Ở nàng mến yêu trên ghế salon, từ trí tuệ thần thuật cây sợi biên chế trên ghế salon, hỏa thần đã ôm âm nhạc nữ thần ả mỹ bắt đầu sinh mệnh nguyên thủy nhất vận động, mắt trần có thể thấy hắn mến yêu sofa đã bị ướt nhẹp. Chuyện này cái hôn đả mỹ nồng vẻ mặt đỏ bừng trong mắt bởi vì thần niệm bất ổn thậm chí lửa giận hóa thành thực chất hỏa diễm. Lúc này mới mấy giây, dĩ nhiên dùng gia tốc thời gian làm loại sự tình này. Đúng không gia tốc thời gian nữ thần số mệnh mỹ nồng trong lòng giật mình, trước mắt hai cái này nhưng là chủ thần, nhưng lại đều là bản tôn không phải thần chi hóa thân, hỏa thần lại có bản lĩnh tiến hành loại trình độ này gia tốc thời gian, quả nhiên những thứ này vu sư chi thần mỗi một người đều không đơn giản. Cắn răng, mỹ nồng thần lực trận lỗ thai lại dự định xoay người lên lầu nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng thấy hoa mắt, một hồi mê muội truyền đến đã té trên mặt đất. Chờ đến lại tỉnh táo lại, nữ thần số mệnh mỹ nồng mở mắt chứng kiến bên cạnh âm nhạc nữ thần ả mỹ ôm hai đầu gối ở nước nở, gió lạnh thổi qua dùng mình một cái, ngồi xuống túi đầu nhìn một cái mỹ nồng như bị trọng kích kem chút không bị ngất đi đi qua. Hỏa thần đâu tỉnh táo lại, nữ thần số mệnh mỹ nồng rung giọng nói. Hắn đi. Hắn nói hắn đã được đến mong muốn mệnh tinh khế ước đối với chúng ta đã không có hứng thú. Rơi lệ âm nhạc nữ thần ạ mì nhìn về phía mì nồng hiện lên một tia trả thù thống khoái. Ông một cái, nữ thần số mệnh mì nồng kem chút xỉu vì tức. Mệnh tinh bộ tộc bí pháp, cũng không phải nàng lừa dối hỏa thần không thể phá thân, vừa vặn tương phản. Mệnh tinh nhất tộc nữ tử cả đời có một lần truyền thừa mệnh tinh khế ước cơ hội, có thể cho không phải mệnh tinh nhất tộc phu quân đạt được mệnh tinh nhất tộc chủng tộc thiên phú. Chỉ là loại này chuyện bí ẩn, hỏa thần làm sao có thể biết. Đáng hận hơn chính là, hỏa thần dĩ nhiên cũng làm đi như vậy, cứ như vậy đi, đây coi là cái gì chiếm hết tiện nghi bỏ chạy căn bản chướng mắt nàng, vẫn là đã được đến mệnh tinh khế ước cái thiên phú này bởi vì nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, vẫn là đã biết nàng không có hảo ý dự định. Đúng rồi, hắn còn nói nếu như ngươi chịu làm hắn nữ nô có thể chia sẻ bí mật của hắn. Âm nhạc nữ thần ả mì hừ lạnh nói. Bí mật nữ thần số mệnh mì nồng khàn giọng nói. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, hỏa thần sớm biết quyết định của hắn tương kế tiểu kế đùa bỡn nàng. Khổ sắp qua đi, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng đùa bỡn vận mệnh của người khác, làm sao giống như hiện tại lúc này đây bị người đùa bỡn. Trước đó không lâu hỏa thần mịch có kem chút bị người giết chết vẫn là nàng cứu hắn. Bây giờ hỏa thần lại như vậy đãi nàng đó thật lạ không được của nàng trả thù. Sống không chiếm được hỏa thần bí mật, đem hỏa thần giết chết luôn có thể đạt được một điểm manh mối. Nghĩ tới đây, Mỹ Nồng bắt đầu suy nghĩ làm sao trả thù hỏa thần. Trong trầm tư Mỹ Nồng không có chú ý tới, ở bên cạnh nàng âm nhạc nữ thần ạ Mỹ trên mặt hiện lên một tia đùa cợt. Nữ thần số mệnh Mỹ Nồng, đây là nàng hận nhất tồn tại. Còn như hỏa thần, nếu như không phải hỏa thần theo đuổi nàng, nàng thì đâu đến nổi bị nữ thần số mệnh bức bách tới mức như thế. Chỉ là không biết, vừa mới cái kia người rốt cuộc là người nào, nàng có thể khẳng định người kia không phải hỏa thần. Hỏa thần cũng không có cao minh như vậy mộng cảnh pháp tắc, không cần suy nghĩ cái này nhân loại nhất định là hỏa thần cùng nữ thần số mệnh cựu nhân. Đến khi hỏa thần chết ở mì nồng trong tay nàng lại nói ra suy đoán của nàng, đến lúc đó mì nồng biểu tình nhất định cực kỳ đặc sắc. Hát xì hỏa thần thần quốc trong bảo khố, hỏa thần một bên chọn xính lễ một bên nhảy múi. Thần linh chắc là sẽ không khống chế được thân thể mình, cường giả mặc dù không cụ bị vận mệnh pháp tắc, thế nhưng tự thân cụ bị cường đại số mệnh cùng cảm giác, đối với rất nhiều nguy hiểm đều vốn có siêu phàm cảm giác, thậm chí thực lực thấp ra quá nhiều tồn tại miễn là nhắc tới một vị thần linh đều sẽ bị cảm giác được. Bây giờ đột nhiên nhảy mũi, hỏa thần trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tại hắn nghĩ đến, cái này nhất định là thiên đạo lại đang tính kế hắn. Bây giờ hắn có thể mượn chỉ có nữ thần số mệnh mì nồng lực lượng, mặc dù người nữ nhân này chỉ là giả ý cùng hắn thành hôn lúc này đây cũng phải nhịn, vì cầu tốc độ xem ra xính lễ còn phải đưa nặng hơn một ít. Vô tri hỏa thần, hoàn toàn không biết vị hôn thê của hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao làm chết hắn. Chọn lựa xong xính lễ, hỏa thần chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Phóng xuất ma sủng, một con chủ thần đẳng cấp tinh khiết huyết hỏa phượng, ương thuận thật nhiều hỏa nguyên tố thần tinh. Cuối cùng cũng để mến yêu sủng vật bằng lòng kéo xe, bầu trời đảo hóa thành xa giá thừa tái tràn đầy kỳ chân dị bảo đi trước chủ vị diện. Bây giờ ma năng vũ trụ còn chưa mở thả, chỉ có chủ vị diện có một tòa khóa giới truyền tống môn. Lâm muốn truyền tống, hỏa thần chần chờ. Thành thật mà nói hắn sợ, tuy là chiến lực của hắn không thua với hoàng kim, thế nhưng thiên đạo nhưng cũng không phải thông thường hoàng kim. Còn có vài món hoàng kim thần khí cùng thiên đạo chi luân cái loại này nghịch thiên chi bảo, mặc dù hắn làm đủ chuẩn bị cũng có khả năng bị cấp giết. Vì vậy hắn quyết định mượn dùng một cái hỗn độn trùng, dù sao hắn cũng có cái này hoàng kim thần khí 1/7 quyền sở hữu. Mượn dùng không khó, chỉ là cho còn lại vu sư chi thần nói một tiếng sẽ không vấn đề. Nửa giờ sau, hỏa thần mang theo hỗn độn trùng bắt đầu lên đường. Cũng trong lúc đó, không cách nào nơi thiên đạo thành bảo. Nghìn năm thời gian, thiên đạo đã kinh doanh tiếp theo phần không nhỏ thế lực. Nữ thần số mệnh, lúc này đây mời ta chặn giết hỏa thần, thiên đạo như có điều suy nghĩ nói. Lần trước, chính là nữ thần số mệnh cứu hỏa thần. Làm sao nhanh như vậy, quay lại quay đầu lại liên thủ hắn giết rơi hỏa thần, là bấy dập vẫn là chuyện gì xảy ra để cho hai người bất hòa sự tình, nuốt vận pháp tắc là vận mạng chi nhánh, thiên đạo lập tức bắt đầu thôi diễn. Sau đó trực tiếp ly khai chiến tranh tòa thành đi trước trận giết. Người đi đường hỏa thần, không biết chút nào nói hắn đã bị nhiều mặt tính kế. Càng không biết, hắn coi là dựa vào hỗn độn trùng, kỳ thực chính là lấy tính mệnh của hắn cuối cùng một cây dơm dạ. Đợt, cảm ơn xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, nông ngạo thiên khen thưởng.